Chương 4. 1028 sống lại. Đám người nhìn nhau một chút, Lương Thanh Thanh nhịn không được nho nhỏ vừa nói, Kiều Kiều, đại sư tỷ ngươi giống như, tựa hồ giống như nàng nói không được nữa, nhưng tất cả mọi người biết nàng nghĩ biểu đạt ý gì. Tựa hồ hình như là thực sự không có tác dụng gì. Đúng vậy a, tu hồn linh đối Từ San San không có bất kỳ cái gì tác dụng. Từ San San tuy rằng nằm tại cái kia đất cắt bên trên, nhưng cho đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Theo lý thuyết tụ hồn linh như là hữu dụng, lại thế nào suy yếu cũng nên chậm rãi mở mắt không phải sao. Có lẽ là đại sư tỷ qua đời quá lâu nguyên nhân. Nay tụ hồn linh tạm thời tụ tập không được đầy đủ nàng hồn thể nữa nha. Đừng lo lắng Kiều Kiều, chúng ta từ từ sẽ đến. Mặc Liên cảm giác chính mình này lời an ủi nói ra miệng, đều có mấy phần khô cạn. Tiểu mục tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ tới gần nàng tấm kia trắng non như ngọc khuôn mặt nhỏ, hơi cắn cắn môi, trong lòng thất vọng cùng ủy khuất, gần như sắp muốn hóa thành hải dương nước, trào ra thực sự là không được gã nàng phế đi như thế đại lực, muốn đem đại sư tỷ cứu trở về, cuối cùng vẫn thất bại phải không. Đám người thấy tiểu gia hỏa tâm tình xa xút, cũng nhịn không được vây quanh tiến lên, muốn nói mấy câu an ủi một chút tiểu cô nương. Nhưng mà chính vào này tế, Từ San San phảng phất giống như là mọc ra một khẩu đại khí, dùng sức hít vào một hơi, lại thấu xả giận đến, mở choáng mắt, sặc ra một tiếng ho khan. Thích Huyên Huyên, Lương Thanh Thanh một đoàn người, nhao nhao mở to hai mắt. Mặc Liên Phượng Sâm mấy người cu nở dê là hơi kinh hãi. Tụ hồn linh, thật đúng là có tụ hồn tác dụng a. Từ San San từng ngụm thở phi phò, trong cổ họng phát ra đã lâu khụ khụ buồn bực ho khan tiếng. Tiêu Mục cảm giác chính mình vươn đi ra tay. Đều có mấy phần run rẩy, nàng bưng lấy nàng thon gầy gương mặt, một đôi sáng lấp lánh ánh mắt, phảng phất ngậm lấy trong thiên hạ đẹp nhất tinh thoái, liền như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Từ San San cặp mắt kia, rốt cục nhắm ngay Tiêu Cự, rơi vào Kiều Mộc trên thân. Từ lúc mới bắt đầu mờ mịt đến kinh ngạc, lại đến kinh hỉ, ánh mắt đăm đăm nhìn Kiều Mộc nửa ngày. Giống như là đầu óc không đủ dùng, ngây ngốc tại hồi đang suy nghĩ cái gì, lại phảng phất cái gì đều nghĩ không ra. Chỉ là ngốc ngốc nhìn xem nàng. Khu, khu ho khan. Nàng vô ý thức nắm thật chặt Kiều Mộc tay nhỏ, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, luôn có loại không biết chiều nay ra sao tịch cảm giác. Trước mắt tiểu sư muội mặt mày lại tinh xảo mấy phần, tựa như so với 12 tuổi nàng, lại lớn tuổi mấy tuổi đại lừa gạt Kiều Mộc cắn cắn miệng nhỏ, đột nhiên phun ra ba chữ. Một đôi mắt hiện ra có chút hồng quang, không hề chớp mắt nhìn xem Từ San San. Phảng phất muốn đem thời gian dừng lại tại thời khắc này, giống như Từ San San mở mịt ánh mắt, dần dần trở nên thanh minh mấy phần, nghĩ muốn no y chủy hệ nở lại bị hầu trong miệng chặn lấy khí lưu sặc một cái. Nàng dùng sức ho khan một trận, dãy rủa lấy bị Tiểu Mục thò tay cho đỡ lên. Tiểu sư muội. Từ San San vừa mở âm thanh, ngay cả mình đều bị chính mình cho giật nảy mình. Thanh âm kia tựa như là bị vô số đầu bánh xe nghiền ép lên một lần. Khan giọng ám trầm để nàng có mấy phần kinh hãi. Tiểu sư muội, ta đây là thế nào? Từ San San một mặt không biết rõ tình trạng biểu lộ. Đại lừa gạt. Tiêu Mục một mặt ủy khuất nhìn qua nàng, vốn định thò tay dùng sức nghe nở nàng một chút. Nghĩ nghĩ thôi bỏ đi. Đại sư tỷ bây giờ vừa mới tỉnh lại, thân thể xác nhận hư yếu ớt quá. Các ngươi đều là lừa đảo. Tiêu Kiêu đại nhân nói, tại Thanh Hòa tiểu trấn thời điểm. Ngươi còn nói về sau đều sẽ cùng ta, không cho ta lại một người.